Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, đồng dạng người. Đứng ở không trung, quan sát nội thành, Vân Khuyết không tự chủ được liên tưởng đến thân hình thấp tiểu như hài đồng quốc sư Liên Hoa. Dung thành cùng Kính Nguyệt môn ở giữa, có tồn tại hay không lấy ngoại nhân không được biết liên quan. Đẩy ra mê vụ Vân Khuyết, phảng phất lại thấy được càng sâu hắc ám. Tĩnh hạ tâm thần, Vân Khuyết than dài một hơi. Chỗ cao phong cảnh, kỳ thật cũng không tệ. Toàn bộ nội thành thi công đến cũng không băng lãnh. Rất nhiều địa phương đặc biệt phong cách, nhìn ra được sát phí một phen khổ tâm, tạo nên một loại ấm áp nhu hòa cảm giác. Đây không thể nghi ngờ là thành chủ vợ chồng thủ đoạn. Bởi vì nơi này là nhà của bọn hắn. Thưởng thức phong cảnh Vân Khuyết, chợt phát hiện một cái không giống bình thường địa phương. Tại đại điện phía sau cách đó không xa, xuất hiện một khối trống chỗ. Nơi đó vốn nên là một chỗ phong cảnh, lúc này thành một khối lõm hố to. Nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, bị phá hư rồi. Vân Khuyết lắc đầu, hắn thấy kia hố to càng giống một loại thoát ly. Như chả ấm ngã xuống về sau, hồ nước cùng ấm thể đứt gãy ra, từ chỗ cao rơi xuống. Vân Khuyết đi vào hố to phụ cận, nhìn kỹ một chút, cũng không có pháp thuật hoặc là pháp bảo oanh kích vết tích. Đáy hố mặt cắt thật chỉnh tề, đúng là đứt gãy vết tích. Loại này đứt gãy kỳ thật rất bình thường. Vô giới thành từ bầu trời rơi xuống, va chạm mặt đất nhất định sinh ra to lớn lực trùng kích, từ đó đem nội thành một bộ phận va nứt. Để Vân Khuyết cảm thấy kỳ quái cũng không phải là hố to hình thành, mà là nơi này trước đó bộ dáng. Nhìn quanh chu vi, Vân Khuyết cố gắng chắp vá lấy mảnh này nội thành hình dáng. Trong trí nhớ của hắn cũng không có nơi này vết tích. Nhưng từ hoàng cung hoặc là cái khác thế gia thi công đình viện đến suy đoán, cái hố to này chỗ vị trí rất có thể là một chỗ giả sơn phong cảnh, hoặc là cầu nhỏ hồ nước loại hình cảnh quan. Cẩn thận tìm kiếm một phen, rốt cục tại hố to biên giới phát hiện một chút tinh tế cắt đá. Quả nhiên là hồ nước, hẳn là nuôi không ít cá lớn, có lẽ còn có ô quy. Vân Khuyết khóe miệng nhếch lên hoài niệm mỉm cười. Nhưng rất nhanh thần sắc của hắn biến ảo bắt đầu. Cá lớn, ô quy, tinh bích không gian, chấm ngoặc kép. Vân Khuyết chợt nhớ tới tinh bích không gian bên trong bích thủy hồ, còn có cái kia phong hóa nhiều năm lão quy. Bỗng nhiên Vân Khuyết hiểu rõ rất nhiều. Nguyên lai tinh bích chính là vô giới thành thoát ly khỏi đi một chút khu vực. Bích thủy hồ hiển nhiên là nội thành bên trong hồ nước. Cái khác địa phương không gian cũng có thể trong thành tìm tới đối ứng chỗ. Nhớ tới băng vân quy tàn hồn ngay lúc đó dị tượng, Vân Khuyết rốt cục có thể hiểu được. Nguyên lai cái kia lão quy đã từng sinh hoạt tại nội thành trong hồ nước. Vô câu vô thúc, du lịch mệt mỏi liền ghé vào bên bờ phơi mặt trời. Nó đã từng thấy qua ôm tự mình tại bên cạnh ao giải thành chủ vợ chồng. Cho nên lão quy tàn hồn tại tiêu tán lúc mới có thể xuất hiện loại kia thân mật như người nhà ánh mát, mà đáy hồ sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm Trương Ngư đại yêu. Thì là mảnh này hồ nước người thủ vệ, dù là hong khô chết đi, vẫn như cũ còn muốn chiến đấu. Tựa như cây kia tản ra đại yêu khí tức bạch cốt xương cá. Bọn chúng đều đã từng sinh hoạt tại vô giới thành, sinh hoạt khắp nơi nội thành trong hồ nước. Chỉ bất quá theo vô giới thành vẫn lạc, những này con cá cũng cùng nhau chết đi. Tại vô giới thành rơi xuống đất đồng thời theo hồ nước băng liệt mà tách ra ngoài. Cuối cùng bị thiên kỳ học cung cường giả chỗ thu thập, luyện hóa thành cung cấp đám học sinh lịch luyện tinh bích không gian. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Vân Khuyết cười khổ một tiếng. Nguyên thú chính là trong hồ nước con cá, chết đi về sau còn sót lại lấy nguyên thần, chiếm cứ tại tinh bích không gian bên trong. Khó trách nguyên thú diệt vong sau sẽ rơi xuống nguyên thạch. Những cái kia nguyên thạch hẳn là bọn cá lân phiến. Chỉ có cầm đã từng thuộc về nơi này cá lớn, lân phiến, mới có thể tiến nhập tòa này không giới chi thành. Tiền căn hậu quả, vào lúc này bị Vân Khuyết triệt để minh ngộ. Xem ra trước đó Linh Giao suy đoán tinh bích không gian đến từ vô giới thành, quả nhiên đoán đúng. Nghĩ khởi Linh Giao, Vân Khuyết không tại ở lâu, Tại bực này hiểm địa, một cái kim đan cảnh tu hành giả rất dễ dàng vô thanh vô tức táng thân tại đây. Bích Linh quả, chấm ngoặc kép, nghĩ đến Linh Giao đến đây vô giới thành mục đích. Vân Khuyết lập tức gọi mấy cái ám ma. Các ngươi có biết trong thành nơi nào có Bích Linh quả hạ lạc? Ám ma nhóm hai mặt nhìn nhau, nhao nhao cúi đầu, bọn chúng nghe hiểu được chủ nhân hỏi thăm, nhưng nghe không hiểu cái gì là Bích Linh quả, cái gì Linh quả đô thành, ăn ngon quả, lớn một chút cây ăn quả, hoặc là vườn trái cây. Ám ma nhóm ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích, bị người làm định thân pháp, giống như khờ ngốc. Vân Khuyết rơi vào đường cùng, đành phải đổi một loại phương pháp hỏi thăm. Nội thành bên trong còn có hay không người sống? Giống ta loại này người sống. Lần này có một cái ám ma trở nên linh động bắt đầu. Không ngừng gật đầu, hướng về một phương hướng chỉ điểm. Mang ta đi, Vân Khuyết phân phó phía dưới. Kia ám ma lập tức nghe lệnh, ở phía trước dẫn đường. Nội thành phạm vi cực lớn. Đi thật lâu rốt cục đến một chỗ tiếp cận rừng trúc khu vực biên giới. Nơi này tồn tại một chút cao ngất cổ thụ, phần lớn chỉ có khô cạn thân cây, cực ít có chạc cây, vốn nên một mảnh độc đáo rừng cây. Chỉ là bây giờ nhìn hoang phế không chịu nổi, bồi hồi ở chỗ này ám ma số lượng rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, như là khát máu cá mập, chờ đợi sắp cửa vào tiệc. Làm Vân Khuyết đi tới, ám ma lập tức tách ra một đầu thông lộ, nhao nhao lui ra. Tại một góc nhất là cao lớn cổ thụ đỉnh, lại đầu cành treo một mảnh lục diệp, xem ra trước đó giống như có trái cây, bị người vừa mới hái không lâu, Bích Linh quả. Vân Khuyết không nắm chắc được trên cây cổ thụ này trái cây đến tột cùng có phải hay không Bích Linh quả, bất quá chuyển tới phía sau cây hắn liền triệt để có thể khẳng định. Ngọn cây lục diệp nhất định là Bích Linh quả lá cây. Xác định manh mối này rất đơn giản. Tại phía sau cây có một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hốc cây. Vốn nên đen như mực hốc cây lại lộ ra một trương nữ hài gương mặt xinh đẹp. Khuôn mặt như vẽ, tinh trí trung lộ ra một tia hoạt bát. Gương mặt này Vân Khuyết không thể quen thuộc hơn được. Chính là Linh Giao. Linh Giao bị vây ở trong thụ động. Nàng khẳng định ăn Bích Linh quả mới có thể khôi phục dung mạo. Linh Giao lúc này khí tức rất yếu. Nhắm mắt thật chặt. Sắc mặt có chút thống khổ, lại mang theo quật cường. Tại cái này khỏa cổ thụ chung quanh trải rộng rất nhiều không gian vòng xoáy. Cứ việc không kịp đại điện chung quanh nhiều, nhưng cũng đầy đủ vây chết một vị kim đan tu sĩ. Xem ra Linh Giao đột phá đến nơi đây hao phí toàn lực. Đạt được Bích Linh quả sau lại không có lực khí chạy đi. Thế là đem tự mình giấu ở trong thụ động. Bất quá làm cho người không hiểu là vì sao muốn lộ ra mặt đây? Vân Khuyết thấy buồn cười. Gõ gõ vỏ cây. Nói. Tránh liền tránh tốt đi một chút. Nào có lộ ra mặt trốn ở trong thụ động. Ngươi là đang khoe khoang mỹ mạo của mình à? Linh Giao nghe thấy thanh âm lập tức bừng tỉnh. Làm nàng nhìn thấy Vân Khuyết một sát na. Còn ngươi sáng ngời bên trong không thể khống chế lóe lên lệ quang. Hốc cây cứ như vậy lớn. Không lộ mặt liền phải lộ chân. Dù sao sắp chết, tự nhiên được sủng ái hướng ra ngoài. Chết cũng chết được đẹp mắt một chút. Linh Giao quật cường cong miệng nói. Hư nhược trong thanh âm lộ ra một cỗ ủy khuất. Từ ngoại thành một đường tìm ra nơi này. Nàng chịu khổ không ai biết rõ. Vì khôi phục dung mạo, cơ hồ trải qua cửu tử nhất sinh kiếp nạn. Rốt cục để nàng tìm được Bích Linh quả. Nhưng là dung mạo mặc dù khôi phục, lại bị vây chết ở chỗ này. Nếu như không có ngoài ý muốn, Linh Giao đời này cũng khó có thể xông ra bị ám ma tầng tầng vây quanh cánh rừng cây này. Vậy ngươi phải thất vọng, chỉ ít ta sẽ không để cho ngươi chết được đẹp mắt như vậy. Vân Khuyết mang theo ý cười nói ra, ta muốn ngươi trải qua vô tận tuế nguyệt, để ngươi trương này khuôn mặt dễ nhìn chứng bị vô tình thời gian chậm rãi cọ rửa đến già nua. Linh Giao hừ một tiếng, nói. Ngươi thật là tàn nhẫn a! Nhìn ta một lần già nua còn chưa đủ. Còn phải xem lần thứ hai. Vậy thì tốt. Phạt ngươi theo giúp ta cùng một chỗ già đi. Tốt a, một lời đã định. Ngoéo tay. Từ trong thụ động kéo ra khỏi Linh Giao. Vân Khuyết cùng cái này cổ linh tinh quái nữ hài kéo cùng một chỗ ngón tay. Liền không còn xa cách nữa. Chăm chú kéo cùng một chỗ. Ngươi đặc biệt vì ta mà đến. Đúng vậy a, thuận tiện chiếm kiện cổ pháp bảo. Còn tìm đến đại tế tự. Ngươi không bằng nói thuận tiện đã cứu ta cái này vướng víu. Thật không? Phải thuận tiện. Ta đột phá tầng tầng nguy cơ. Xông qua vô số ám ma vây quanh mới đi đến nơi này. Chân chính cửu tử nhất sinh nha. Ta thấy thế nào những này ám ma đều đang sợ ngươi đây. Ngươi đi một bước, bọn chúng lui 10 bước. Uy, không muốn thông minh như vậy có được hay không? Còn có thể hay không làm bằng hữu? Hứ, ai cùng ngươi là bằng hữu? Nói không phải bằng hữu. Linh Giao giữ chặt Vân Khuyết tay lại không có bất luận cái gì muốn tách ra dự định. Nơi này là cố hương của ta. Ta tìm tới thân thế của mình. Ta, sinh tại đây địa, có lẽ tương lai cũng sẽ chết bởi nơi đây. Ta không biết rõ địch nhân là ai. Nhưng ta biết rõ địch nhân rất mạnh. Mạnh đến có thể để cho thế nhân run rẩy. Mạnh đến cực xa tưởng tượng. Mặc kệ ngươi chết ở đâu. Ta cùng ngươi. Một câu ta cùng ngươi. Đơn giản mà trực tiếp. Thể hiện tất cả tâm ý. Tốt, chờ ta cuối năm quay về thôn về sau. Năm sau. Nhóm chúng ta cùng một chỗ tìm một chút dấu tại tuế nguyệt bên trong địch nhân. Đến tột cùng là ai? Vân Khuyết nhìn về phía nơi xa không trung khối kia nhìn không thấy tường kép. Không gian, trong ánh mắt nổi lên lãnh ý. Nội thành hắc ám theo ám ma thối lui mà dần dần tiêu tán. Mặc dù vẫn như cũ là ban đêm, lại có ánh trăng vẩy xuống. Không còn giống trước đó như vậy đen như mực băng lãnh. Hai người tới đại điện. Ngồi tại mục hải ca dưới bức họa, vẽ bên trong nữ nhân, hẳn là mẫu thân của ta. Nàng đem ta cái này anh hài phong ấn tại nơi này rất nhiều năm. Thẳng đến 17 năm trước ta bị người đánh cắp ra ngoài, mới có thể chậm rãi lớn lên. Kỳ thật, ta có thể là cái mấy trăm thậm chí hơn ngàn tuổi lão yêu quái. Ngươi xem qua ta già nua dáng vẻ, ta biết rõ ngươi khốn trong thời gian quá khứ. Chúng ta hòa nhau. Linh Giao vỗ vỗ Vân Khuyết đầu vai, cố ý nghiêm mặt nói, lão tiên sinh, đừng quá để ý quá khứ của mình, còn sống nha, liền muốn hướng phía trước nhìn, gặp Vân Khuyết ánh mắt không tại mê mang, Linh Giao lúc này mới nở nụ cười, nàng nhìn về phía bức họa, hâm mộ nói, vượt biển mà ca, người mẫu thân khẳng định là cái ôn nhu người, cũng nhất định là vị thế gian cường giả. Vân Khuyết cũng nhìn về phía bức họa, nói, thế nhưng là, ta liền tên của nàng đều không biết rõ. Linh Giao nói, nhưng ngươi biết rõ người trong bức họa chính là của ngươi mẫu thân. Ta đây, liền phụ mẫu là cái dạng gì đều chưa thấy qua, ngươi tổng mạnh hơn ta một chút. Vân Khuyết lấy ra được từ tinh bích không gian bích thủy hồ ngọn, nguồn một phương quyển trục, triển khai về sau. Nguyên bản đã tự hành đốt diệt đạp sơn đồ lần nữa hiển hiện. Giống như khắc họa trong không khí đồng dạng sinh động như thật. Đem đạp sơn đồ treo ở mục hải ca bên cạnh. Vân Khuyết hướng phía vẽ bên trong hai người thật sâu cúi đầu. Cha, mẹ, bất luận địch nhân là ai. Ta đều sẽ để hắn nợ máu trả bằng máu. Hủy đi vô giới thành. Hắn nên bỏ ra cái giá xứng đáng. Cái này cúi đầu. Biểu thị giết chóc bắt đầu, diệt tộc mối thù, không đội trời chung, so với đem tự mình từ nơi này đánh cắp quân Mạc Bắc. Vân Khuyết càng hận hơn, là hủy diệt vô giới thành chân chính thủ phạm. Quân Mạc Bắc sai lầm, chỉ cùng Vân Khuyết một người có quan hệ, mà hủy diệt vô giới thành chân hung, là diệt tộc nợ máu. Linh Giao yên lặng đứng ở một bên, các loại Vân Khuyết tế bái xong sau. Nàng cũng hướng phía chân dung khom người thi lễ, biểu thị ai điếu, cừu gia có đầu mối chưa? Đại tế tự đã từng suy đoán cùng vô giới thành phát sinh qua đại chiến. Có thể là Dung Thành. Dung Thành, chấm ngoặc kép, đề cập Dung Thành, Linh Giao sắc mặt trở nên tái nhợt, buồn bã nói, ta, liền đến từ Dung Thành. Vân Khuyết bỗng nhiên giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới Linh Giao sẽ đến từ Dung Thành. Bây giờ nhớ tới trước đây Linh Giao đề cập qua một lần chỗ ở địa phương có rất nhiều đại nhân vật. Vân Khuyết lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. từ đầu đến cuối kéo cùng một chỗ tay. Lúc này vô thanh vô tức tách ra. Ngươi là dung thành người. Vân Khuyết thanh âm không khỏi lạnh mấy phần. Nếu như đại tế tự phỏng đoán không có sai, dung thành cùng vô giới thành tất cả đều là thiên trụy chi thành. Như vậy hai tòa thành rất có thể đã từng phát sinh qua đại chiến. Nói cách khác, là dung thành tạo thành vô giới thành hủy diệt, mà dung thành người thì là vô giới thành tử địch. Linh Giao cũng không nghĩ tới dung thành sẽ là vô giới thành địch nhân. Nàng muốn giải thích cái gì, nhưng còn nói không ra nói tới. Trầm mặc thật lâu, Linh Giao cúi đầu tố chính nói tới thân thế. Từ ký sự thời điểm bắt đầu, ta liền sinh hoạt tại dung thành. Ta sư tôn chính là nghe tiếng thiên hạ đan vương. Đô Hồng Ngọc, ta không có cha mẹ. Sư tôn nói ta là tại trong loạn thế nhặt được hài tử. Là nàng dưỡng dục ta, truyền thụ cho ta một thân bản lĩnh. Ta vốn nên là người người hâm mộ tông môn kiều nữ. Nguyên Anh cường giả yêu chiều chân truyền đệ tử. Dưới một người trên vạn người. Nhưng ta vì có được huyền ảo thần thông, lại ăn trộm sư tôn chí bảo tạo hóa quả. Từ đó chạy ra sơn môn, lưu lạc bên ngoài. Tinh bích không gian bên trong thi triển lưu phong hồi tuyết. Chính là ăn vụng tạo hóa quả mới lấy được thần thông. Ta nhưng thật ra là cái nghịch đồ mà thôi. Cứu người thi triển thần thông chi lực là ta không ngờ tới sẽ có lớn như vậy phản phệ. Tìm thông báo giả yếu, ta mới sẽ không đi cứu những ngu ngốc kia học sinh. Lần này ngươi nhận ra ta sao Vân Khuyết? Ta kỳ thật chính là cái tự tư phản đồ. Tương lai ngươi như đối địch với ta, tuyệt đối đừng lưu tình. Linh Giao nói đến kiên quyết, nhưng đáy mắt đắng chát lại không cách nào che giấu. Nàng tại hết sức cùng Vân Khuyết phân rõ cự ly. Vì không đi xáo trộn Vân Khuyết báo thù đại kế, xoay người, chịu đựng khóe mắt vệt nước mắt, Linh Giao liền muốn thoát đi chỗ này thương tâm địa, thoát đi sau lưng thương tâm người. Người biết đến, Vân Khuyết bắt lấy Linh Giao cánh tay, nói, người biết rõ thi triển thần thông sẽ bị phản phệ, nhưng người còn muốn đi cứu người. Người mới là đồ đần, như người loại này đồ đần nếu như bị buộc đến trộm lấy thần thông phân thượng. Nhất định gặp nạn nói nỗi khổ tâm trong lòng. Linh Giao nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy một cái. Phảng phất nghĩ đến giấu tại đáy lòng mộng yểm. Nàng không có quay đầu. Nhẹ giọng nỉ non. Ngươi có thể tưởng tượng. Từ nhỏ đến lớn. Bên người tất cả mọi người tại đối ngươi hư tình giả ý hình tượng. Sẽ có bao nhiêu đáng sợ a? Ngươi có thể tưởng tượng. Sinh hoạt địa phương tràn đầy dối trá cùng tận lực. Tựa như một tòa lạnh băng băng sân khấu kịch, mà ngươi còn muốn không thể không cùng những cái kia vô tình con hát cùng đài diễn kịch. Ngươi, có thể tưởng tượng, tự mình coi là thân nhân, nhìn như tại lo lắng quan tâm, nhưng thực tế lại nghĩ đến muốn đem ngươi nuôi lớn ăn hết. Linh Giao càng nói thanh âm càng run rẩy, nàng bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đẫm lệ thét to, ngươi có thể tưởng tượng sao? Sống tại trong địa ngục còn muốn mỗi ngày cố giả bộ khuôn mặt tươi cười cảm thụ. Ở trong sợ hãi dãy giụa nữ hài. Sau một khắc bị Vân Khuyết ôm vào trong lòng. Trong mắt trái có bạch quang tràn ra. Đảo ngược phong ấn mảnh chảo rung động bịt mắt. Ta không thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép. Bởi vì như lời ngươi nói. Chính là ta trải qua. Nguyên lai. Nhóm chúng ta là đồng dạng người. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.